Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, rượu này ta uống qua. Hồ Vương trợn trắng mắt, các ngươi là đem ta xem như Hùng Vương đi, thắng một trận mới một vò, không làm không dám, các ngươi nếu là không đánh, ta hiện tại coi như động thủ, vậy liền một trận 10 đàn. Hai cân trà, Hà Bất Ngữ vội vàng cải biến sách lược. Chúng ta chuẩn bị đủ một tháng. Thế nào, riêng phần mình rút tham. Quân tử chi chiến, chỉ luận thắng bại, không phân sinh tử. Hồ Vương nhíu mày nói. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Nhưng là chờ hôm nay ăn xong bữa này cơm. Ta phải muốn trước lấy đi 2 cân trà. 20 vò rượu, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Nếu không liền nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng nghĩ độc hưởng. 9 người nhìn nhau, chán nản thở dài. Tốt a, Hồ Vương cười ha ha một tiếng. Không chút khách khí liền ngồi xếp bằng xuống. Tiện tay bẻ qua một cây độc đằng. Thẳng bỏ vào trong miệng nhai. Thở dài, dùng kiểu nói của các ngươi. Thật mẹ nó sướng miệng. Vân Dương ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Những người này ở đây nơi này cùng yêu tộc giao chiến. Đánh mấy ngàn năm, thế mà còn đánh ra giao tình tới. Nhìn bộ dạng này, không phải chỉ một lần đi, tiểu gia hỏa này là ai? Hồ Vương híp mắt nhìn thoáng qua Vân Dương. Khen, nhân loại các ngươi quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp. Tiểu gia hỏa này năm nay tính toán đâu ra đấy cũng chính là sinh trưởng 23 năm nửa cốt linh. Thế mà đã đạt đến thánh tôn nhị phẩm cấp độ. Bực thiên tài này bản vương trên là lần đầu nhìn thấy. Hà Bất Ngữ mặt mũi tràn đầy đều là lão hoài. An ủi chi sắc, Ngô lão nhị lãnh đạm nói. Cái này lần đầu nhìn thấy. Đó bất quá là các ngươi yêu tộc không có tiền đồ. Từng cái trên thân thối hoác. Còn tu luyện cái gì? Không bằng trực tiếp đầu hàng được rồi. Hồ Vương nghiêng qua hắn một chút, lạnh nhạt nói, không có ham muốn nam nhân, không nên cùng ta nói chuyện. Ngô lão nhị giận dữ, liền muốn đứng lên động thủ, đám người vội vàng kéo lại. Huynh đệ ngươi có, chúng ta đều biết ngươi có, không nên bị hắn chọc giận. Hắn cố ý chọc giận ngươi đây, không tin ngươi cởi quần xuống để hắn nhìn xem. Đám người cùng một chỗ cười to, sửa trị món ăn thi thanh sam bên kia đã bắt đầu truyền tới nồng đậm mùi thơm. Sau một chốc, từng bàn sắc hương vị đều đủ xào rau. A không, xào thiên tài địa bảo đã bưng lên, dầu chiên tuyết sâm, đằng bảo linh miêu, làm thanh tia hoàng tinh, âm hồn sâm xào thiên cung, ngẫu, thất diệp liên sang địa tâm tử. Thủ ô tâm rau trộn huyền sâm tâm. Một bàn này đồ ăn dọn ra ngoài. Đơn thuần phí tổn liền có thể mua xuống một quốc gia. Thậm chí còn rất có dư. Mà lại càng thêm nghiêu bức là. Tất cả những thiên tài địa bảo này. Hiện tại to lớn đa số đều đã không có trong đó tinh hoa. Đến, nếm thử cái này. Nhìn xem giống hay không cải trắng hương vị. Nếm thử cái này. Có hay không khoai tây cảm giác? Đến, đây là làm theo giấm trượt củ khoai phiến cách làm. Có phải hay không càng giòn tan? Cái này tại sao giống rau xanh xào mầm đậu xanh? Chính xác giống nhau như đúc. Hồ Vương cười ha ha. Ăn quên cả trời đất. Ăn như gió cuốn. Từng vò rượu đã sớm đẩy ra. Một đời tửu thần di thế chi tác. Tự nhiên không phải tầm thường, càng là đã thành thất truyền, uống đến đám người mặt mày hớn hở. Chỉ có Hồ Vương, tại uống một bát đằng sau, bỗng nhiên có chút như có điều suy nghĩ. Nói, rượu này, ta có vẻ như ở nơi nào uống qua. Những người khác nghe vậy cũng không để ý. Mỗi người bọn họ đều là rất có thân phận người. Trước kia đã sớm không biết thưởng thức qua bao nhiêu cực phẩm rượu ngon. Cái này tửu thần tác phẩm để lại mặc dù có thể xưng tuyệt hảo. Nhưng đối bọn hắn những này đã quá lâu không có uống đến rượu người mà nói. ngược lại phẩm không ra trong đó khác biệt. Nhưng mà Vân Dương lại là trong lòng một trận run rẩy. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rượu này, Hồ Vương đại nhân, uống qua. Hồ Vương bình tĩnh ôn hòa, ánh mắt tập trung tại Vân Dương trên khuôn mặt. Thản nhiên nói, vị tiểu bằng hữu này, tựa hồ đối với cái này rượu, rất là coi trọng. Vân Dương thở dài một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm. Rượu này chính là trong nhà một vị trưởng bối cất. Nói đến vị trưởng bối này, vãn bối cũng không có coi là thật gặp qua. Chỉ là ở gia tộc trong khố phòng ngẫu nhiên đạt được nó lưu lại 1000 đàn rượu ngon. Trưởng bối trong nhà đều nói là tuyệt thế rượu ngon. Nhưng vãn bối du lịch nhiều địa, nhưng lại chưa nghe nói nó bất luận cái gì nghe đồn. Vân Dương ngượng ngùng cười cười, nói, Hồ Vương nếu là quả thật uống qua rượu này, như vậy thì, đoạn văn này nói, thật sự là tình cảm dạt dào. Hà Bất Ngữ bọn hắn mảy may cũng không nghi ngờ. Rối rít nói, thì ra là thế, chúng ta mặc dù đã hồi lâu chưa từng uống rượu, nhưng đối với rượu ngon tư vị tốt xấu còn có thể phân biệt một hai. Người rượu này lại là đẹp đẽ, chúng ta cuộc đời ít thấy. Lại nguyên lai là ngươi tổ truyền giật phẩm, thật to sinh thụ ngươi. Bất ngờ cái kia Hồ Vương ánh mắt lại lập tức đính tại Vân Dương trên mặt. Vẫn từ lạnh nhạt nói, ngươi nói chuyện thời điểm, vì sao muốn vận khởi băng tâm quyết? Cái kia cửu vĩ Hồ Vương câu nói này vừa mới nói ra. Tất cả mọi người là cùng nhau khẽ giật mình. Chúng lão hiện tại tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở trước mắt mỹ thực phía trên. Chỉ còn lại một phần nhỏ tâm tư cũng đều dùng cho đề phòng Hồ Vương bảo khởi bảo tẩu. Thật đúng là không có một chút điểm dư dầu cho Vân Dương. Nghe vậy tất nhiên là hơi có vẻ ngạc nhiên. Ngược lại là Vân Dương mặt không đổi sắc. Nói, Hồ Vương không phải tộc nhân ta. Lập trường rõ ràng. Lẫn nhau càng là gặp mặt lần đầu, vãn bối mở miệng trưng cầu, nguyên nhân chính là lo lắng tiên tổ tin tức, ngược lại là càng không ý hắn. Nhưng mà, vãn bối nội tâm địch ý hay là tồn tại, giờ phút này chính vào vui vẻ hòa thuận ngưng chiến kỳ hạn. Coi là thật toát ra đến, sẽ chỉ lệnh Hồ Vương không vui, tăng thêm biến số thôi. Bất ngờ Hồ Vương cảm ứng nhạy cảm đến tận đây. Vãn bối rõ ràng đã hết sức khắc chế, nhưng vẫn là bị các hạ phát giác. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, nói đến việc này thật là vãn bối lòng tiểu nhân. Các vị tiền bối cùng Hồ Vương chiến đấu qua nhiều năm như thế, sớm đã cùng chung chí hướng, lẫn nhau biết bụng, bởi vì cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, địch quân anh hùng mới thật sự là cường địch. Nhưng Hồ Vương đã đến các vị tiền bối mời. Bên kia tất nhiên cũng là một vị quang minh lỗi lạc tiền bối. Nhưng vô luận như thế nào, Vân Dương từ đầu đến cuối không thể cho Hồ Vương cùng các vị tiền bối một dạng kính trọng. Điểm này, còn xin Hồ Vương thứ lỗi. Cho nên nói, không chỉ là hôm nay, liền xem như ngày sau bất luận cái gì thời gian gặp lại. Vãn bối nhìn thấy tiền bối lúc nói chuyện, hay là sẽ vận khởi băng tâm quyết lấy sách vạn toàn. Vân Dương không kiêu ngạo, không tự ti nói. Lời nói này nói đến chín cái lão nhân trong lòng cực kỳ vui mừng. Vui vẻ ra mặt, một phái lão hoài an ủi khoản. Hà Bất Ngữ cười ha ha. Hồ Vương, người từ trước đến nay ngôn từ sắc bén, vừa rồi tự cho là lấy được đầu đề câu chuyện. Hiện tại nhưng biết kinh ngạc đi. Ha ha, không sợ nói cho ngươi. Đây cũng là chúng ta huyền hoàng binh sĩ. Các ngươi yêu tộc muốn đặt chân huyền hoàng. Đầu tiên phải đối mặt. Chính là chúng ta huyền hoàng binh sĩ cái này tranh tranh thiết cốt. Vân Dương ha ha cười nói. Vân Dương thẹn là huyền hoàng binh sĩ. Cũng bất quá là huyền hoàng binh sĩ bên trong mạt lưu. Đầy giấy. Cực kỳ nhỏ bé, Hồ Vương ôn hòa trên khuôn mặt không có lộ ra vẻ gì khác. Thản nhiên nói, đầy rẫy, cực kỳ nhỏ bé, nếu là huyền hoàng giới còn có như ngươi vậy người thiếu niên 10 người trở lên. Tại yêu giới chỉ sợ liền thật không có trông cậy vào. Ai, ta bất quá là thuận miệng hỏi một câu, ngươi vì sao muốn vận khởi băng tâm quyết? Ngươi cần gì phải dạng này thao thao bất tuyệt giải thích? Không phải là có tật giật mình à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.